chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1128, biểu ca kể cho ngươi cố sự. Ngô Tố Phân biết được nàng tùy tiện tuyển ba cái bao, lại muốn hơn 5 vạn cũng là bị hù dọa. Nàng còn tưởng rằng những vật này cùng trước đó mua những vật kia một dạng, chỉ cần mấy trăm khối tiền đây. Cái này quá đắt, vẫn là không muốn đi. Ngô Tố Phân nói ra. Không có việc gì, Ngô Di, cái này bao nhiêu tiền? Phục vụ viên, bọc lại. Mai Văn Hoa ra vẻ hào phóng nói ra. Tâm lý lại là tại đẫm máu a. Mấy tháng này tiền lương liền không có. Bất quá, vì có thể nịnh nọt Ngô Tố Phân, Mai Văn Hoa nhẫn, thấy không, Tuệ Tuệ, biểu ca ngươi cũng là có bản lĩnh, muốn là ta tương lai con rể có thể có văn hóa một nửa ưu tú. Vậy là tốt rồi rồi, miệng thảo luận lấy không muốn, nhưng làm Mai Văn Hoa bỏ tiền đem ba cái kia hàng xa xỉ bao mua lại về sau. Ngô Tố Phân nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ. Mà lại Ngô Tố Phân lời đã nói rất rõ ràng, cái kia chính là hy vọng Chu Tuệ có thể tìm giống Mai Văn Hoa dạng này bạn trai. Gặp mụ mụ như thế kẻ nịnh hót, Chu Tuệ cảm thấy rất xấu hổ. Nếu như Vương Đại Đông thật chỉ là cái bảo an cũng coi như. Có thể Vương Đại Đông không chỉ là thi nghiên tập đoàn bộ phận nhân sự quản lý, càng là thi nghiên tập đoàn đại cổ đông. Nếu quả thật muốn cầm Mai Văn Hoa cùng Vương Đại Đông so, một cái là trên trời chấm nhỏ, một cái khác liền đom đóm cũng không tính được. Có thể hết lần này tới lần khác Mai Văn Hoa còn cứng rắn là ưa thích Trang B, tìm kiếm nghĩ cách muốn từ trên người Vương Đại Đông tìm cảm giác ưu việt. Vương Đại Đông tự nhiên biết Chu Tuệ suy nghĩ trong lòng, cười lắc đầu biểu thị cũng không thèm để ý. Có thể Chu Tuệ chữ nào có thể không thèm để ý đâu. Trong lòng thầm hạ quyết định, các loại mụ mụ đi, nhất định muốn thật tốt mời Vương ca ăn bữa cơm. Ngô Di, chúng ta tiếp tục đi dạo. Mai Văn Hoa thử thăm dò. Hắn tin tưởng, khi biết bên này đồ vật giá cả như thế chi quý về sau, Ngô Tố Phân chắc chắn sẽ không yêu cầu tiếp tục dạo phố. Mai Văn Hoa đoán không sai. Ngô Tố Phân nghe vậy tranh thủ thời gian lắc đầu, nói, Văn Hoa à, tuy nhiên ngươi kiếm tiền nhiều, có thể sau cũng đừng như vậy phung phí. Ngươi còn muốn cưới lão bà, sinh con, những cái kia đều phải dùng tiền. Lúc này Ngô Tố Phân đều cảm giác có chút đau lòng. Dù sao Mai Văn Hoa là nàng dự định con rể, hoa con rể tiền, chẳng khác nào hoa chính nàng tiền. Đi dạo xong đường phố không sai biệt lắm hơn 5 giờ chiều, bốn người liền trực tiếp về nhà. Tại Chu Tuệ cùng Mai Văn Hoa sau khi tiến vào phòng, Ngô Tố Phân ngăn lại Vương Đại Đông. Tiểu Vương a, ngươi nhìn sắc trời cũng đã muộn, chúng ta toàn ra muốn nghỉ ngơi. Lần sau có cơ hội lại mời ngươi qua đây chơi. Rất rõ ràng, Ngô Tố Phân là đối Vương Đại Đông hạ lệnh trục khách. Thái độ cũng cho thấy, chúng ta người một nhà muốn nghỉ ngơi, ngươi một ngoại nhân, vẫn là đi nhanh lên tốt. Vương Đại Đông cười gật gật đầu, nói, tốt, a dây, vậy ta đi. Chu Tuệ thực cũng không muốn Vương Đại Đông đi, có thể mẹ của nàng sở tác sở vi, để cho nàng thực sự không mặt mũi lại để cho Vương Đại Đông lưu lại. Vương ca, hôm nay không có ý tứ. Chu Tuệ có chút thật có lỗi nói ra. Vương Đại Đông lắc đầu, ra hiệu nàng không có việc gì. Không sai, sau đó xoay người hướng về thang lầu đi đến. Gặp Vương Đại Đông rốt cục rời đi, Ngô Tố Phân sắc mặt nhất thời trầm xuống. Đối với Chu Tuệ nói, Tuệ Tuệ, về sau thiếu cùng những cái kia không đứng đắn người lai vãng. Mẹ, Vương ca hắn không phải không đứng đắn người. Chu Tuệ có chút nóng nảy. Hừ, tóm lại ngươi về sau muốn nhiều cùng ngươi Văn Hoa biểu ca lui tới thì đúng. Ngô Tố Phân lạnh mặt, nói, Văn hoa biểu ca, văn hoa biểu ca. Cái gì đều là văn hoa biểu ca. Mẹ ngươi muốn là như thế, ưa thích hắn, ngươi thì nhận hắn làm ngươi nhi tử tốt. Chu Tuệ có chút tức giận nói ra, ta cũng muốn để văn hoa làm nhi tử ta, cũng không biết có hay không cái kia phúc khí đây. Ngô Tố Phân ra vẻ thở dài nói, Mai Văn Hoa nghe vậy nhất thời thuận dây leo bò cán, cười nói, Ngô Di, ngươi phải thích lời nói, thì coi ta là ngươi nhi tử tốt. Mai Văn Hoa càng là nịnh nọt mẹ của nàng. Chu Tuệ càng là cảm thấy phản cảm, nhíu mày nói ra, biểu ca, ngươi hôm nay khẳng định mệt mỏi đi, muốn không ngươi đi về trước đi. Không có mệt hay không? Một chút đều không mệt, Mai Văn Hoa vội vàng nói. Nói đùa cái gì? Hôm nay nỗ lực nhiều như vậy, không phải liền là vì các loại giờ khác này sao? Nếu là có thể lưu lại qua đêm, hắc hắc, chắc hẳn nhất định có thể phát sinh một số mỹ diệu sự tình. Dù sao liền mẹ vợ đều giải quyết, còn có chuyện gì là làm không được sao? Thế nhưng là ta mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi. Chu Tuệ cau mày nói, Tuệ đệ, ngươi đây không phải có hai gian phòng à? Biểu ca ngươi đêm nay ở nơi này là được. Quả nhiên, Ngô Tố Phân mở miệng, thế nhưng là một gian phòng khác không phải ngươi tại ở sao? Chu Tuệ hời, Ngô Tố Phân cười nói, vậy ngươi thì cùng biểu ca ngươi ngủ chứ sao? Như vậy sao được? Chu Tuệ nghe vậy nhất thời sắc mặt đại biến, làm sao lại không được? Nhớ đến ngươi khi còn bé, luôn yêu thích đi ngươi văn hoa biểu ca nhà chơi, buổi tối không đều là cùng biểu ca ngươi ngủ một cái giường à? Chu Tuệ rắc mặt đỏ bừng, có chút lo lắng nói, mẹ, khi còn bé sự tình người nào còn nhớ rõ à? Mà lại khi đó sao có thể giống như hiện tại? Chu Tuệ có chút buồn bực, nàng là nhớ đến khi còn bé cùng Mai Văn Hoa quan hệ so sánh thân cận, thế nhưng không có tốt đến phải ngủ một cái giường đi. Làm sao lại không giống nhau? Ngươi còn sợ ngươi văn hoa biểu ca hội ăn ngươi à? Lại nói, cũng là ăn ngươi, ngươi cũng không mất mát gì. Ngô Tố Phân lời này liền nói 10 phần rõ ràng, đã không phải là ám chỉ, mà chính là chỉ rõ. Nói rõ chính là muốn Chu Tuệ cùng Mai Văn Hoa ngủ chung. Đúng đấy, biểu muội, ta nhớ được ngươi khi còn bé thích nghe nhất ta kể cho ngươi cố sự. Ta kể cho ngươi cố sự đi, Mai Văn Hoa cười nói. Ai muốn ngươi nghe ngươi kể chuyện xưa? Chu Tuệ có chút tức giận, gia hỏa này làm sao cùng cái kẹo da trâu một dạng, làm sao bỏ cũng không rơi. Thực, trước kia Mai Văn Hoa muốn nhìn lén nàng tắm rửa, nàng chỉ bất quá cảm thấy Mai Văn Hoa chỉ là có chút hèn tỏa mà thôi. Có thể sau ngày hôm nay, Chu Tuệ thì thật có chút đáng ghét Mai Văn Hoa. Hôm nay cả ngày liền nghe đến Mai Văn Hoa các loại đang nổ cùng khoe khoang. Khoe khoang chính mình cỡ nào nhiều thành công, nói khoác chính mình mạng lưới quan hệ cỡ nào tốt. Còn nói về sau chỉ cần có việc, chỉ cần gọi điện thoại cho hắn, hắn vài phút thì bãi bình. Một người thường thường càng nói khoác cái gì, nói rõ hắn thì càng khuyết thiếu cái gì. Riêng là một người nam nhân, cần phải làm nhiều, nói ít, tựa như vương ca một dạng, một đường lên chịu mệt nhọc giúp đỡ xách đồ vật, một câu cũng không nói. Mỗi lần nghĩ đến Mai Văn Hoa khuyết điểm, Chu Tuệ liền không nhịn được muốn cùng Vương Đại Đông so sánh một phen. Người ta đều có rất nhiều tiền, cũng không gặp giống như hắn các loại khoe khoang nói khoác. Có thể Chu Tuệ khâm thích, hết lần này tới lần khác mẹ của nàng ưa thích không được. Cảm thấy Mai Văn Hoa 10 phần có bản lĩnh, Chu Tuệ nếu có thể gả cho Mai Văn Hoa, cái kia chính là kiếm vô cùng lớn tiện nghi. Ta mặc kệ, người văn hoa biểu ca khó được đến một chuyến, đêm nay phải ở nơi này không thể. Ngô Tố Phân nghiêm mặt nói, 10 phần cường ngạnh nói ra. Chu Tuệ từ nhỏ đã là cái rất nghe lời nữ hài tử, cơ hồ không có ngỗ nghịch qua mẫu thân mình, lúc này thật không biết nên làm cái gì.